kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 7 của quyển sách Những sự thật làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Patrick M. Rutledge, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Xã hội. Sự thật thứ 29: không làm mà vẫn có ăn, mã nguồn mở mạng xã hội miễn phí. Tony và Emma là đồng nghiệp tại một công ty lớn ở Colorado, nóng lòng bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ, tập trung vào đam mê thực sự của họ, trượt tuyết. Emma, nhà quản lý sản phẩm cao cấp, một người biết nhìn xa trông rộng, và cô đã nghĩ ra ý tưởng về một mạng xã hội dành cho những người trượt tuyết, không chỉ tạo nên một cộng đồng vui vẻ, thân thiện dành cho những người cùng yêu thích môn trượt tuyết, mà họ còn có thể thu lời từ vụ đầu tư mạo hiểm này bằng việc bán những sản phẩm liên quan đến trượt tuyết như túi du lịch, sản phẩm bảo hộ và quảng cáo. Chỉ có một vấn đề duy nhất, họ không có nhiều tiền dành cho vụ đầu tư này. Tony làm việc như một người phát triển phần mềm Java và rất hào hứng sử dụng phần mềm mã nguồn mở như Ruby on Rails, Llama, Drupal hay PHP Java để phát triển mạng xã hội của mình. Phần mềm mã nguồn mở được phân phối miễn phí là một lựa chọn khả thi đối với những ý tưởng tuyệt vời, nhưng nguồn vốn đầu tư hạn chế. Bằng cách cung cấp một sự thay thế miễn phí cho sự phát triển mạng xã hội tùy chỉnh, phần mềm mã nguồn mở đang san bằng sân chơi của mạng xã hội. Tony và Emma cùng xem xét những phương án thay thế host miễn phí như Ning, nhưng cuối cùng họ quyết định rằng Ruby on Rails là lựa chọn tốt nhất dành cho mạng xã hội tùy chỉnh mà họ muốn tạo ra. Nó cung cấp cho họ nơi phát triển lên đến hàng triệu người sử dụng, nếu trang dành cho những người trượt tuyết của họ trở nên nổi tiếng. Là cặp đôi đầy tham vọng, Tony và Emma hy vọng rằng cuối cùng họ cũng sẽ thu hút được nguồn vốn cho đến khi trang của họ vững mạnh và có được một số lượng thành viên chắc chắn. Sự thật là một số trang mạng xã hội chuyên biệt phát triển trên Rails đã thành công trong việc gây vốn là một tín hiệu tốt đối với họ. Trong khi Tony tập trung vào việc học hỏi môi trường phát triển Rails, Emma đã tiến hành một số nghiên cứu thị trường. Tìm kiếm nguồn cảm hứng, cô đã kiểm tra một vài trang mạng xã hội chuyên biệt được xây dựng trên Rails đã kết hợp thành công đam mê cá nhân với lợi nhuận. Y-Fly, trang mạng xã hội định hướng giải trí dành cho thế hệ Y. Các tính năng bao gồm người dùng và hồ sơ người nổi tiếng, chia sẻ video và âm nhạc, cá nhân hóa đa phương tiện và Smart Talk, một tính năng tân tiến cho phép khả năng biến những tấm ảnh của bạn thành một nhân vật trên mạng đang nói với những thông điệp mà bạn có thể gửi cho bạn bè mình. Curbline, một cộng đồng thiết kế dành cho những nhà thiết kế tự mình thực hiện. Người dùng có thể chia sẻ các bức ảnh trong dự án thiết kế của họ, tương tác với những người tự thực hiện khác và nhận thông tin cũng như cảm hứng dành cho các dự án thiết kế tại nhà. GIF, mạng xã hội dành cho những người chơi môn lướt sóng. Người chơi môn lướt sóng kết hợp với những người chơi môn lướt sóng khác, tạo ra những trang tùy chỉnh của riêng họ, chia sẻ những bức ảnh và video, bao gồm sự tích hợp với YouTube, xem địa điểm của các sự kiện địa phương thông qua sự tích hợp với Google Maps và nhiều hơn nữa. YQ, một câu lạc bộ rượu trên mạng, những người yêu thích rượu có thể gặp nhau trên mạng, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về rượu của họ, và mua sắm. Còn điều gì khác nữa ngoài rượu? Được truyền cảm hứng bởi những gì đã được nhìn thấy, Emma bắt đầu từ những điều thiết yếu đối với trang của họ, hồ sơ người trượt tuyết, tính năng thân thiện, một diễn đàn, thành viên viết blog, nhóm, chia sẻ ảnh và gợi ý về sản phẩm. Cô cũng muốn đưa ra thêm những chia sẻ video, sơ đồ và các tính năng đa phương tiện đặc biệt khác, nhưng Tony cho rằng cô nên xem xét cả sự củng cố và tăng cường cho tương lai. Emma biết rằng những trang mạng xã hội chuyên biệt được tăng cường thêm đa phương tiện là làn sóng của tương lai và rất hào hứng khi họ có thể bổ sung thêm những tính năng đáng khao khát như vậy. Khi Tony phát triển trang của họ dựa trên những chi tiết kỹ thuật của Emma và những điều của riêng anh, Emma đã tạo ra một kế hoạch marketing. Do họ chỉ có một ít tiền để chi cho một lễ ra mắt hoành tráng hoặc quảng cáo đắt tiền, Emma cảm thấy thật thích hợp khi tạo ra một chiến dịch mạng xã hội để quảng bá cho trang mới của họ. Ngay khi trang của họ ra mắt, cả Emma lẫn Tony đều rất bận rộn để tiến hành kế hoạch marketing của họ. Tony tạo tài khoản trên MySpace và Facebook, cung cấp cả nội dung đầy đủ cũng như thông tin về mạng xã hội chuyên biệt của họ. Emma đưa một video vui vẻ, thú vị với những cảnh quay từ chuyến đi trượt tuyết trước của cô mà cô đã đăng trên YouTube và những trang chia sẻ video khác. Một chiến dịch bình luận trên blog về những blog liên quan đến trượt tuyết đã thu hút thêm lưu lượng truy cập. Chi phí duy nhất của họ, gửi những bản thông cáo báo chí mà Emma viết đến các phương tiện truyền thông. Cuộc ra mắt của họ đã thành công nhờ những ý kiến về mặt chuyên môn cho chương trình của Tony và sự nhạy bén trong marketing của Emma. Với lưu lượng truy cập và thu nhập tăng cao từ doanh số bán những sản phẩm liên quan đến trượt tuyết của mình, họ quyết định giờ là lúc mở cửa cho các nhà quảng cáo. Emma khuyến nghị mạnh mẽ rằng họ thuê ngoài quảng cáo của mình. Cả cô lẫn Tony đều không có bất cứ kinh nghiệm nào về quảng cáo, và với tất cả những nhu cầu khác của trang, đây là một lĩnh vực mà cô cảm thấy rằng họ cần đến một chuyên gia, ít nhất là lúc này. Trong khi Emma nói chuyện với rất nhiều hãng quảng cáo trên mạng, Tony bắt đầu khảo sát các lựa chọn gây quỹ. Họ muốn phát triển trang mạng xã hội của mình từ một trang chuyên biệt với 5.000 thành viên đến một cộng đồng trượt tuyết lớn trên mạng. Vốn đầu tư là giải pháp hiển nhiên đối với sự thiếu hụt vốn hiện tại của họ. Nhưng đây là một lĩnh vực khác mà trong đó cả hai đều không có bất cứ kinh nghiệm nào. Tony có mặt tại một buổi hội thảo về vốn đầu tư được bảo trợ bởi một mạng xã hội kinh doanh nhỏ và bắt đầu tạo lập một số đầu mối liên lạc. Tony và Emma tự tin rằng trang đang lớn mạnh và họ sẽ mở rộng phát triển trong một vài năm tới, tạo nguồn thu nhập chắc chắn, tập trung vào những gì họ yêu thích, trượt tuyết. Điều đáng ngạc nhiên nhất trong thành công của họ là họ bắt đầu chiến dịch mà không hề có một nguồn ngân quỹ nào, chỉ khai thác sức mạnh của sự hợp tác đối với phát triển sản phẩm lẫn marketing. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Sự thật thứ 30. Mạng xã hội đang thay đổi thế giới gây quỹ trực tuyến. Các trang mạng xã hội là thỏi nam châm đối với hàng triệu người, và lượng lớn đối tượng này đại diện cho một nhóm các nhà tài trợ tiềm năng khổng lồ cho các tổ chức từ thiện lớn nhỏ trên khắp thế giới. Không cần biết mục đích là gì, sức khỏe trẻ em, sự ấm lên toàn cầu, nghệ thuật hoặc những loài động vật đang gặp nguy hiểm cần được bảo vệ. Những người gây quỹ khôn ngoan biết rằng kết nối với những cá nhân và công ty có chung suy nghĩ là một cách gây quỹ mạnh mẽ và ít tốn chi phí. Các con số đã tự nói lên tất cả. Quyên góp trực tuyến tăng hơn 50% từ năm 2003 đến năm 2004. Hơn 8,6 triệu hộ gia đình đã góp được hơn 3 tỷ đô la trên mạng. Các nhà gây quỹ truyền thống không chỉ là những người duy nhất được hưởng lợi từ các nguồn gây quỹ trực tuyến. Các ứng viên chính trị cũng thấy rằng Internet là một nơi tuyệt vời để gây quỹ. 6 ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vào chức Tổng thống Mỹ năm 2008: Hillary Clinton, John Edwards, Ruby Gillian, John McCain, Barack Obama và Mitt Romney đã quyên góp được tổng cộng 42 triệu đô la trên mạng trong vòng 6 tháng đầu năm 2007. Dưới đây là một bản điều tra nhanh về cách thức các trang mạng xã hội nổi tiếng đang giúp những tổ chức xã hội huy động vốn. Cozons Facebook đã giúp những người sử dụng Facebook gây quỹ cho bất cứ tổ chức từ thiện nào đăng ký ở Mỹ hoặc Canada. Đối tác phi lợi nhuận bao gồm American Heart Association, Habitat for Humanity, World Literacy of Canada và Teach for America. LinkedIn for Good, cho phép hàng triệu người sử dụng LinkedIn đăng các biểu tượng cho các tổ chức gây quỹ từ thiện yêu thích nhất trên trang cá nhân của họ. Những người sử dụng khác có thể nhấp chuột vào biểu tượng đó để tìm hiểu thêm thông tin về quỹ hay tổ chức đó hoặc quyên góp. Một số tổ chức tham gia bao gồm Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, Bác sĩ Không Biên Giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quốc tế và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. MySpace Impact là một kênh MySpace đặc biệt dành cho những tổ chức xã hội và các chính trị gia muốn kết nối với những người có chung suy nghĩ trong cộng đồng MySpace. Impact mang đến thông tin, các cuộc thăm dò, video cũng như những cơ hội gây quỹ. Kết hợp với các đơn vị tham gia bao gồm Planet Aid, New Orleans Musician Relief Fund, Invisible Children và tất cả các ứng viên tổng thống Mỹ quan trọng. Impact cũng cung cấp các kênh tại những quốc gia khác như Anh và Canada. The YouTube Non-Profit Program cung cấp phi lợi nhuận với trạng thái thuế 501C3. Chú thích: trạng thái thuế 501C3 là chỉ thị về tình trạng miễn thuế được yêu cầu, bao gồm miễn thuế thu nhập liên bang, cũng như đủ điều kiện để nhận đóng góp từ thiện được khấu trừ thuế. Hết chú thích. The YouTube Non-Profit Program cung cấp phi lợi nhuận với trạng thái thuế 501C3 trên kênh YouTube của riêng họ, nơi họ có thể truyền mục đích đến lượng khán giả khổng lồ đón xem các video. Các tính năng bao gồm thương hiệu, khả năng đăng tải gia tăng, luân phiên video trên khu vực Promote Videos và khả năng huy động vốn sử dụng các phím ủng hộ quỹ Google Checkout. Những đối tác tham gia bao gồm Friends on the Earth, International Rescue Committee, The ACR Society và Youth Noise. Một số chương trình trên đã khai thác sức mạnh của việc gây quỹ hiệu ứng, trong đó những người ủng hộ không chỉ tự gây quỹ mà còn khuyến khích những người khác làm vậy bằng cách đăng những biểu tượng gây quỹ trên website, blog và các trang mạng xã hội của họ. Một lựa chọn hay khác dành cho những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ cho việc gây quỹ là Network for Good, cho phép các cá nhân gây quỹ nhanh chóng tạo ra dấu hiệu cho một trong rất nhiều những quỹ từ thiện khả thi, tích hợp nó thành trang của họ và sau đó hy vọng rằng sẽ thấy hàng đống quỹ đổ vào. Ngoài ra, dịch vụ thanh toán trực tuyến như PayPal và Google Checkout đang làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với những người ủng hộ. PayPal đã hợp tác với MySpace để cung cấp lựa chọn tổ chức ủng hộ và mang đến cho các chiến dịch chính trị khả năng huy động vốn qua các trang MySpace dành cho những người ủng hộ của họ. Các thành viên MySpace có thể lựa chọn những mục tiêu hiện có, từ các chiến dịch tranh cử tổng thống cho đến những quỹ đáng tin cậy, đăng dấu hiệu ủng hộ trên trang MySpace của họ và thực hiện quy trình thanh toán trên PayPal và phân phối quỹ mà họ thu được. PayPal cũng đưa ra chương trình PayPal Developer Donation Kit, hướng dẫn các tổ chức phi lợi nhuận cách tận dụng PayPal cho việc gây quỹ ủng hộ trực tuyến. Google Checkout for Nonprofit cung cấp quy trình ủng hộ miễn phí trong năm 2009 cho các quỹ tín nhiệm đã được cấp IRS Certified 501C3. Sử dụng những dịch vụ thanh toán như vậy, các tổ chức phi lợi nhuận có thể quyên góp trên website, blog hoặc các trang mạng xã hội. Một trong những nguồn lợi chủ yếu đối với huy động vốn trên mạng là nó cho phép các nhóm nhỏ hơn cạnh tranh với những tổ chức phi lợi nhuận lớn và được tài trợ. Trong thế giới kết nối ngày nay, mọi người quan tâm nhất đến việc tìm được một tổ chức từ thiện tạo được tiếng vang với những gì là quan trọng đối với họ. Bởi sự dễ dàng và chi phí thấp của một chiến dịch mạng xã hội, ngày càng nhiều những tổ chức xã hội gây quỹ có thể giành được sự chú ý của những người ủng hộ tiềm năng, các đối tác kinh doanh và người đóng góp. Xu hướng này cũng khuyến khích nhiều cá nhân giúp đỡ huy động vốn cho quỹ yêu thích của mình hơn, hoặc thậm chí thiết lập một tổ chức quyên góp phi lợi nhuận phục vụ cho mục tiêu quan trọng của họ. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi. Sự thật thứ 31: mạng lưới tốt tạo cảm giác an toàn. Ngoài việc gây quỹ, các tổ chức phi lợi nhuận cũng nhận thấy rằng mạng xã hội mang lại kết quả trong giới hạn của những cuộc vận động. Các trang mạng xã hội có hàng triệu khán giả trên khắp thế giới mỗi ngày. Thông qua sự kết hợp đúng đắn giữa nội dung mang tính chiến thuật, tin tức, những câu chuyện đầy cảm hứng, video và ảnh, và sự tham gia, đặc biệt là các hoạt động và marketing lan truyền, các tổ chức gây quỹ có thể tạo ra những chiến dịch mạnh mẽ với một nguồn vốn giới hạn để có thể chạm đến trái tim của những người ủng hộ. Mạng xã hội hướng đến những điều hợp lý là một tình huống lợi cả đôi đường. Dạo một vòng quanh một số tổ chức gây quỹ hiện đang nâng cao nhận thức thông qua mạng xã hội, minh họa rõ ràng rằng có hơn một cách để sử dụng mạng xã hội với tư cách một công cụ marketing lan truyền. Our Planet đã thiết lập một giao diện hấp dẫn trên MySpace với hơn 150.000 bạn bè ủng hộ việc ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu. Trang này gồm có tin tức, hàng loạt video và thông tin hỗ trợ, cũng như nội dung từ những tổ chức phi lợi nhuận liên quan. Friends of the Earth là trang của một cuộc thi làm phim quốc tế về bảo vệ môi trường trên YouTube nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về các vấn đề môi trường. Presidential Candidate Joe Biden làm nổi bật các liên kết mạng xã hội của Joe Biden trong khung tạo kết nối, xuất hiện trên mỗi trang trên website của ông, dẫn đến các trang của ông trên MySpace, Facebook, YouTube và Flick. Joe Biden là phó tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ. Trước đó, ông từng là một thượng nghị sĩ có thâm niên, đại diện cho tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, ông là ứng cử viên liên danh với Barack Obama. Ông nhậm chức phó tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2009. 20 Hours for Darfur đã phát triển một chiến dịch thu hút sự ủng hộ bằng video cơ sở trên YouTube. Các công dân và những người nổi tiếng tạo và đăng những đoạn video ngắn của mình lên tiếng chống lại nạn diệt chủng ở Darfur trên YouTube. Ngoài ra, với sự vạch trần trên YouTube, chiến dịch này đã gửi những video đến các chính trị gia qua email và chiếu những đoạn video này tại một cuộc biểu tình của Liên Hiệp Quốc. WildAid cung cấp một giao diện MySpace mở rộng với những bài viết, blog, các banner marketing lan truyền, quảng cáo của người nổi tiếng, trình chiếu slide, các cơ hội mua sắm và quyên góp, các công cụ gây quỹ có khả năng chia sẻ, các bản tin, cam kết và các kiến nghị. Trang web tổng hợp này cung cấp ít nhiều gì đó cho mọi người và khuyến khích sự tham gia ở nhiều cấp độ. Save the Children. www.savethechildren.org và www.savethechildren.org.uk. Sử dụng mạng xã hội một cách mở rộng như một công cụ vận động chính sách lẫn công cụ gây quỹ. Nó duy trì sự hiện diện trên các trang lớn MySpace, Facebook và YouTube và có một chiến dịch sáng tạo trên Second Life. Save the Children đã tạo ra The Yak Shark trên Second Life, nơi mọi người có thể mua được Yak, một con bò ảo. Yak rất quan trọng với các gia đình ở những nơi như Tây Tạng và thực sự quyên góp một khoản tiền cho Save the Children. Hiển nhiên, một chiến dịch mạng xã hội là bắt buộc đối với bất cứ tổ chức gây quỹ nào hy vọng nâng cao nhận thức và gây quỹ trên mạng. Nhưng còn có nhiều cách để thành công hơn là chỉ tạo ra một trang trên MySpace hay Facebook và chờ đợi những người ủng hộ tham gia với bạn và đợi những đồng tiền cứ nối nhau lăn vào túi. Bạn cần tư duy một cách chiến thuật hơn thì mới có thể thành công được. Ví dụ như Mallory, giám đốc điều hành của một viện nghiên cứu phi lợi nhuận nhỏ, có mục đích bảo vệ cuộc sống hoang dã dưới biển. Mặc dù nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của dư luận tại thị trấn ven biển, trụ sở của viện, cô vẫn muốn phát triển nó, đưa nó đến với thế giới và nhận được sự ủng hộ từ mọi người trên toàn thế giới. Cô vừa trở thành một người sử dụng tích cực của trang MySpace, Facebook và YouTube và cảm thấy rằng một chiến dịch mạng xã hội là lựa chọn tốt nhất để có thể tìm được những người có chung chí hướng. Mallory đã thực hiện một vài nghiên cứu về những điều làm nên một chiến dịch thành công trên mạng xã hội và quyết định rằng chiến dịch của cô cần phá vỡ khuôn khổ của tất cả mọi tổ chức môi trường và động vật cạnh tranh. Cô cũng biết được rằng các câu chuyện đầy cảm hứng sẽ giúp những người ủng hộ trở nên gần gũi, thân thiết với mục đích của mình. Phát triển một mối dây liên hệ tình cảm mạnh mẽ với những người ủng hộ tiềm năng là phần quan trọng trong chiến lược của Mallory. Do đã có nhiều kinh nghiệm quay phim, Mallory quyết định biến video thành một nhân tố quan trọng trong sự tham gia trên mạng xã hội của viện. Video đầu tiên của cô nhấn mạnh đến môi trường sống đầy khó khăn của những chú cá heo và kết hợp giữa thuyết minh thực tế đầy thuyết phục với những hình ảnh say đắm lòng người về lũ cá heo. Mallory cảm thấy rằng đó chỉ là một kiểu video có thể lan truyền nhờ marketing lan truyền và truyền miệng. Để bắt đầu chiến dịch của mình, Mallory đăng tải một video trên YouTube và các trang chia sẻ video khác với những đường dẫn trở lại website chính của viện nghiên cứu. Cô cũng tham gia trang MySpace và Facebook cũng như những trang mạng xã hội chuyên biệt liên quan khác nhằm làm cho hồ sơ của viện nghiên cứu thích hợp với tính năng, đặc điểm của từng trang. Để nhấn mạnh hơn nữa đến thành phần trực quan trong chiến dịch của mình, Mallory đã đăng tải những bức ảnh cận cảnh về lũ cá heo và những động vật có vú sống dưới biển khác trên các trang cá nhân của mình cũng như trên trang Flickr. Bằng cách tham gia nhóm những người có cùng suy nghĩ và khuyến khích bạn bè chia sẻ đường dẫn, chiến dịch mạng xã hội của Mallory bắt đầu tạo được hiệu ứng mạnh mẽ cũng như sự quan tâm của công chúng. Nhưng mục tiêu của Mallory không chỉ là lan truyền trên khắp thế giới, cô còn muốn gây quỹ cho viện nghiên cứu nữa. Để làm được điều này, cô đăng các biểu tượng gây quỹ trên mỗi trang cá nhân trên mạng xã hội và khuyến khích những người ủng hộ của viện nghiên cứu làm điều tương tự trên trang riêng của họ. Chỉ trong vòng vài tháng, chiến dịch được điều hành đúng cách của Mallory đã thu được kết quả xứng đáng. Lượng người truy cập trang cũng như số tiền quyên góp tăng gấp 3 lần, tất cả nhờ vào những hình ảnh đầy tình cảm được chia sẻ của Mallory với thế giới thông qua mạng xã hội. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Sự thật thứ 32. Mạng xã hội trong công tác tranh cử. Sức mạnh của mạng xã hội đóng vai trò then chốt trong việc ai sẽ là người giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tương lai, cả ở nước Mỹ lẫn trên toàn thế giới. Ngày nay, Internet trở thành một phương tiện quan trọng không kém TV và báo chí trong quá khứ, trong việc tiếp cận cử tri và định hình ý kiến dư luận. Chào mừng đến với Politics 2.0, một thế giới nơi mà mạng xã hội, blog, các file âm thanh, tin nhắn, những chiến dịch email cơ bản, chia sẻ video và một sự hiện diện đầy thuyết phục trên mạng là những điều bắt buộc đối với bất kỳ ứng viên tranh cử nghiêm túc nào. Những chiến dịch network, hoạt động chính trị trên blog hay các phương tiện trực tuyến, những chiến dịch chính trị cơ sở được tổ chức trên Internet không thực sự mới với loại hình bầu cử như vậy. Từ sự khởi đầu của mình, các nhà hoạt động chính trị, tinh thông đã tận dụng các trang mạng xã hội, blog như một cách để lan tỏa sức ảnh hưởng khắp thế giới. Nhưng giờ họ đã nắm bắt được xu hướng chủ đạo. Tất cả các nhóm đối tượng, già lẫn trẻ, tự do lẫn bảo thủ, thành thị lẫn nông thôn, sử dụng trang web như một phương tiện thông tin và truyền thông. Những chiến dịch network cũng đã vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ. Trang web đóng vai trò mạnh mẽ trong việc tạo ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử vừa diễn ra ở Úc, Pháp và nhiều quốc gia khác. Một nghiên cứu năm 2006 được thực hiện bởi Viện Cử tri Điện tử đã tiết lộ ý nghĩa và tầm quan trọng của trang web trong việc truyền thông điệp chính trị cũng như tổ chức chiến dịch tranh cử. Hơn 70% cố vấn chính trị cảm thấy rằng Internet hiệu quả trong việc giành được người ủng hộ qua các địa chỉ email, khảo sát, những người ủng hộ đầy động lực và gây quỹ. Ngoài ra, phần trăm các nhà tư vấn dành hơn 20% ngân quỹ cho chiến dịch của họ trên Internet sẽ tăng hơn gấp đôi vào giữa năm 2006 và 2008. Các trang mạng xã hội cũng đang trở nên tích cực hơn với tiến trình chính trị, hiểu rằng nội dung mang tính chính trị sẽ tiếp tục định hướng lưu lượng truy cập và lợi nhuận. Ví dụ như YouTube đã cho ra mắt kênh YouTube YouTube 08, cung cấp video có nội dung công bằng, không chút thiên vị về những ứng cử viên và các vấn đề liên quan, cũng như tạo cơ hội cho những người ghé thăm trang bình luận và đăng video của chính họ. ABC hiện đang cung cấp cho người tham gia Facebook tin tức về cuộc bầu cử, nội dung blog và các bức ảnh, trong khi vẫn cho phép người sử dụng gây ảnh hưởng đến thông tin cuộc bầu cử. MTV và MySpace hợp tác giới thiệu các cuộc tranh luận về chức tổng thống với tính năng tương tác tại thời gian thực giữa các ứng cử viên và công chúng. Những người có thể đặt câu hỏi thông qua MySpace IM và các thiết bị di động và email. Rõ ràng là, để được bầu chọn, một ứng cử viên cần đến một sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng. Những chính trị gia tin tưởng hiểu được điều đó và đang phát triển các chiến dịch trên mạng để có được lượng lớn những người ủng hộ tiềm năng này. Tổng thống Barack Obama đã có được những lời khen ngợi không thiên vị về việc sử dụng mạng xã hội như một công cụ để thu hút cử tri một cách thông minh để phục vụ chiến dịch tranh cử của mình. Tháng 2 năm 2007, ông cho ra mắt trang mạng xã hội của riêng mình, my.barackobama.com. Trang này đã nhận được những lời bình luận tích cực từ cộng đồng mạng xã hội về thiết kế và tính đảm bảo của nó và nhanh chóng trở nên phổ biến với các cử tri. Các thành viên trong nhóm của Obama không thực hiện nội dung chỉ trên trang của họ. Họ cũng tạo ra một giao diện hấp dẫn trên hầu hết các trang nổi tiếng, bao gồm MySpace, LinkedIn, YouTube, Facebook, Bodybuilder, Gather, MyCrystal, Twitter và iTunes. Mỗi sự có mặt đều nhắm mục tiêu vào nhóm đối tượng đặc biệt trên trang đó, điều giúp các cử tri tiềm năng kết nối với ông. Ví dụ như Obama đưa ra một chuỗi các câu hỏi và trả lời trên trang LinkedIn, tập trung vào những doanh nghiệp nhỏ và mới bắt đầu, hướng đến lớp đối tượng chính của trang này. Mặc dù những cuộc bầu cử giả với số lượng mối liên lạc trên mạng xã hội mà một ứng cử viên đạt được có thể không phải là một nhân tố quyết định người chiến thắng cuối cùng trong một cuộc bầu cử, nhưng sẽ là bất hợp lý nếu bỏ qua sự tác động rộng khắp của phương tiện mới này trong việc kết nối với cử tri. Lợi ích đối với các ứng cử viên là rất nhiều. Các chiến dịch mạng xã hội tương đối rẻ, có hàng triệu người tham gia và cung cấp một cái nhìn mang tính cá nhân hơn của các ứng cử viên, nền tảng và cá tính của họ. Tác động này tuyệt vời đến nỗi mà một số trang web hiện giờ được độc quyền trong việc duy trì sức ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội với cuộc bầu cử, như Tech President. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của mạng xã hội không phải lúc nào cũng tốt. Mặc dù trang cá nhân chính thức của Hillary Clinton có hơn 118.000 người ủng hộ vào tháng 2 năm 2008, nhưng nhóm Stop Hillary Clinton, 1 Million Strong Against Hillary trên Facebook lại có hơn 850.000 thành viên. Ngoài ra, mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng khi cô con gái đang trong độ tuổi thiếu niên của ứng viên Rudy Giuliani cho biết cô ủng hộ Barack Obama trên trang Facebook của mình. Sau đó, cô bé Giuliani đã phải rời bỏ khỏi nhóm ủng hộ Obama trên Facebook. Rõ ràng là sức mạnh của mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử. Nhưng để làm được điều này, các ứng viên cần nhiều hơn ngoài một website bị động. Họ phải thu hút công chúng ở cấp độ cá nhân. Chỉ khi thực sự kết nối với những cử tri tiềm năng thì các ứng cử viên mới có thể đạt tới tiệm cận một cách đầy đủ với các tiềm năng của mạng Internet và mạng xã hội.

khi lần đầu tiên một người kết nối với một người, tạo nên sự khác biệt trong thành tựu công việc của họ. Nền tảng có thể khác biệt, nhưng theo nhiều cách, mạng xã hội vẫn tương đồng với mạng lưới tiếp xúc trực tiếp. Xây dựng các mối quan hệ là trọng tâm của mạng lưới, kể cả bạn đang kết nối với một ai đó quanh thị trấn, hoặc một người cách xa bạn tới nửa vòng trái đất mà bạn chưa từng có dịp gặp gỡ. Mạng xã hội trực tuyến có thể chứa đựng sự thật của riêng nó, nhưng bản thân mạng lưới cũng mang đến hàng loạt những sự thật mà vẫn thích hợp với ngày nay như nó đã từng có 20 năm trước khi ý tưởng về mạng xã hội trực tuyến hình thành. Hãy cùng trở lại thời điểm đó để nhìn nhận xem mạng lưới đã từng như thế nào trước đây. Đó là vào năm 1998 và Dave, một người môi giới bất động sản địa phương và bậc thầy giao kết, đang rất bận rộn thiết lập các mối quan hệ mới tại phòng giao dịch thương mại. Mặc dù Dave luôn dành thời gian cho bạn bè hiện tại của mình, nhưng anh luôn dành một phần của những sự kết hợp đó để tìm kiếm các thành viên mới. Dave biết rằng mạng lưới với những người mà anh không biết thường lợi ích hơn mạng lưới gồm những người mà anh đã biết. Dave dường như quên mất câu cổ ngữ: đừng bao giờ nói chuyện với kẻ lạ. Cụm từ kẻ lạ lại thường là những mối liên lạc tốt nhất mà anh có thể thiết lập được. Cuộc gặp gỡ không mong đợi, bằng cách giới thiệu bản thân với một số thành viên mới, anh đã tìm ra được những triển vọng tiềm năng và dẫn đến người khác, anh rể của một người chủ doanh nghiệp mới. Tối muộn, Dave nói chuyện với Patty, một người quen hiện tại, về những kế hoạch đầu tư vào bất động sản cho thuê của cô. Patty chưa thực sự sẵn sàng đầu tư, nhưng cô vẫn muốn nhận được một vài lời khuyên từ Dave. Mặc dù Dave biết là cô không định đầu tư trong một vài tháng tới, anh vẫn hẹn ăn trưa với Patty và chồng của cô vào cuối tuần. Là một bậc thầy giao kết, Dave nhận thức được rằng một giờ cùng dùng bữa với Patty và chồng cô, hai người rất có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, sẽ mang đến lợi tức nhiều hơn trong tương lai. Dave tin tưởng chắc chắn vào may mắn của mình và cảm thấy may mắn bởi những cơ hội đơn thuần thường được đánh giá quá cao. Anh biết rằng mình cần ở trong một vị trí thích hợp tại một thời điểm thích hợp và nỗ lực để kết nối những người khác. Nhà sản xuất phim yêu thích của anh, Woody Allen, đã từng nói 90% thành công đang dần lộ diện. Sự thật là Dave thường xuyên có mặt tại rất nhiều sự kiện trong cộng đồng của anh và rõ ràng đã tăng thêm cơ hội tạo ra những kết quả tích cực. Mặc dù hầu hết mọi người quen biết Dave đều nghĩ rằng anh là một người giao kết bẩm sinh, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Dave luôn có sự thân thiện, năng động, quảng giao, nhưng nỗi sợ hãi bị từ chối ban đầu đã giữ chân anh lại. Anh là một chàng trai độc lập và không thích phải hỏi han bất kỳ điều gì, thậm chí cả những chỉ dẫn doanh số. Tuy nhiên, qua thời gian, anh đã học được cách tập trung hơn vào việc tạo lập những mối liên hệ chắc chắn và bớt đi những chiến thuật bán hàng trực tiếp. Khi mọi người đã biết đến và tin tưởng anh, những lời giới thiệu của anh tuôn ra một cách tự nhiên. 20 năm sau, con trai của Dave là Dustin sử dụng rất nhiều kỹ thuật liên kết mạng tương tự như cha anh truyền dạy. Sự khác biệt duy nhất là Dustin thực hiện hầu hết trên mạng lưới trực tuyến của mình. Anh là thành viên của một vài trang mạng xã hội định hướng kinh doanh và được công nhận đã tham gia tích cực vào trang. Điều đó giúp anh phát triển sự nghiệp với tư cách một nhà cố vấn tài chính. Dustin đã kết nối với nhiều người mới mỗi tuần, tìm kiếm các thành viên mới phù hợp với hồ sơ khách hàng mục tiêu và đánh giá những kết nối mới của những mối liên lạc của bản thân. Dustin không chỉ tập trung vào những triển vọng ở địa phương, mạng lưới trực tuyến giúp anh có thể tìm được những khách hàng tốt hơn trên khắp cả nước. Bằng việc không ngừng liên kết mạng, Dustin đã duy trì được một kênh liên lạc toàn diện của các khách hàng tiềm năng. Dustin cũng đưa ra lời khuyên miễn phí trên mạng, một mẹo mà anh đã tiếp thu được từ cha của mình. Anh tham gia các nhóm thảo luận trên diễn đàn về việc lập kế hoạch tài chính, trả lời các câu hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của mình. Justin biết là không nên đưa ra quá nhiều thông tin, nhưng cũng nhận thức được rằng sự tham gia tích cực sẽ giúp nâng cao danh tiếng trên mạng của anh với tư cách một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Giống như cha mình, Justin không phải sinh ra đã là một người biết sử dụng mạng lưới. Anh không phải là người ủng hộ việc kết nối với tất cả mọi người mà anh chẳng hề quen biết. Và bởi lý do đó, anh cảm thấy thoải mái hơn với mạng lưới trực tuyến và những sự kiện gặp gỡ trực tiếp nơi anh quen biết ít nhất một vài thành viên. Mặc cho sự dè dặt, kín đáo của mình, công việc làm ăn của Dustin đang phát đạt, bởi lẽ anh sẵn lòng chuyển khỏi vùng an toàn của bản thân. Mỗi tuần, anh đều có được những mối liên lạc cấp độ cao mà anh mới thiết lập. Hiện nay những mối liên lạc này dễ tìm thấy hơn nhiều, nhờ rất nhiều người thành công có hồ sơ cá nhân trên các trang mạng xã hội. Không phải tất cả họ đều đáp lại, nhưng một số ít đã trở thành khách hàng, thể hiện cho Dustin rằng những sự từ chối rủi ro cũng có thể mang đến những phần thưởng to lớn. Mạng xã hội chủ yếu là một hiện tượng trong thế kỷ 21, nhưng những quy tắc căn bản phía sau việc kết nối với những người khác, phục vụ lợi ích qua lại, được thiết lập từ rất nhiều năm trước. Bằng việc phối hợp những nguyên tắc cũ lẫn mới, bạn có thể tạo ra được một môi trường mạng xã hội hoàn hảo của riêng mình trong thế giới ngày nay. Quý khán giả vừa nghe xong sự thật thứ 33, kết thúc phần 7 của quyển sách Những sự thật làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Patrice M. Drolet, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo.